Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 951. Tôi không có con trai như vậy, đều do bà nuông chiều. Tức giận hất Hạ Nhu ra, Lục Minh Bác nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc. Hạ Nhu đi về phía Quý Dạ Bạch. Con trai à, mẹ nói một câu công bằng. Lần này con quả thật nên xin lỗi cha con. Cho dù con có hận mẹ con bọn họ đến đâu cũng không thể hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục. Đó là thứ ông nội và cha con vất vả phấn đấu cả đời. Chuyện này quả thực chính là nhổ lông trên đầu ông ấy. Làm sao ông ấy có thể không tức giận chứ? Bây giờ tự xưng là cha con. 10 tháng mẹ mang thai. Một mình ở nước ngoài nuôi nấng con. Con bị người ta chửi là đồ con hoang. Chửi không có cha. Ông ta đang ở đâu? Ông ta chưa bao giờ làm tròn bổn phận một người cha. Con trai à, những chuyện đó đều đã qua. Chúng ta không so đo nữa. Hạ Nhu lau nước mắt, tận tình khuyên nhủ. Quý Dạ Bạch lại cắn răng. Con không thể nào quên. Về phần nhà họ Lục, con không chiếm được. Nếu mẹ con bọn họ quan tâm như vậy, vậy con sẽ tự tay hủy diệt. Hạ Nhu vừa nghe lập tức nóng nảy. Dạ Bạch, con hồ đồ à, nhà họ Lục bị hủy đối với con có cái gì tốt chứ? Họ không thể có được nó và con cũng sẽ không có bất cứ cái gì. Mẹ, con đã nói rồi, con không quan tâm. Trái tim Hạ Nhu giờ phút này giống như đang nướng trên lửa. Đau khổ và dày vò. Phí nhiều sức lực như vậy. Đi một vòng lớn như vậy. Ngay cả mạng của mình bà ta cũng bỏ vào. Mục đích chính là vì để cho Dạ Bạch nhẫn tâm với hai mẹ con nhà họ Lục. Đoạt lại thứ thuộc về mình. Không ngờ anh ta lại trực tiếp hủy hoại nhà họ Lục. Không được. Nếu nhà họ Lục không còn, bà ta còn tranh cái gì đây? Dạ Bạch, nhà họ Lục không bị thể hủy. Không có nhà họ Lục, chúng ta lấy cái gì để đối kháng với mẹ con họ? Hạ Nhu nói xong, đột nhiên đè ngực lại, tức giận đến tức ngực. Quý Dạ Bạch nhìn thấy, lập tức lo lắng. Mẹ, mẹ sao rồi? Anh ta đỡ Hạ Nhu ngồi xuống sofa bên cạnh. Con trai, con nghe mẹ khuyên một câu. Chúng ta phải tự mình có được nhà họ Lục. Chỉ cần như vậy, sau này mới không mặc cho bọn họ cắt xén nữa. Cho nên công ty không thể sụp đổ. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Công ty sẽ không có chuyện gì. Nhiều nhất là bị tổn hại một chút. Nếu Lục Kiến Thành ngay cả nguy cơ này cũng không xử lý được, vậy không phải vừa hay cho con có cơ hội gia nhập hội đồng quản trị sao? Sự an ủi của Quý Dạ Bạch làm cho Hạ Nhu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy con trai. Con nói rất có lý. Nếu Lục Kiến Thành không thể giải quyết nguy cơ lần này, mà con có thể giải quyết, vậy thì con sẽ có cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạ Nhu nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời, tràn đầy hy vọng. Bởi vì có Đông Họa làm bạn, tâm trạng Nam Khuê nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, cô vẫn không có dũng khí xem điện thoại, càng không có dũng khí đi xem video và bình luận trên mạng. Không cần suy nghĩ đã mấy biết lời nói của cư dân mạng sẽ khó nghe đến mức nào. Cách chương.